Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 281 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Triệt để hủy diệt tế huyền ý thức. Tô Thần cũng coi là thở phào, tuy nhiên làm như vậy, đối với Tần Vân luyện hóa truyền thừa có ảnh hưởng, bất quá lại là không có nỗi lo về sau. Thôn phệ lực lượng không có lui ra Tần Vân thân thể. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Cái kia chính là Tần Vân huyết mạch bị phế sạch, vừa vặn thừa cơ hội này, mượn nhờ huyết mạch đang tương trợ Tần Vân đoàn tụ huyết mạch. Hai ngày sau, Tần Vân cuối cùng là luyện hóa 8 bộ tế tháp, đồng thời nuốt huyết mạch đan, tại Tô Thần hết sức giúp đỡ dưới, tu vi trực tiếp vượt ngang tinh cảnh, đột phá đến tinh vị cảnh, để Tần Vân khiếp sợ không thôi. Hắn căn bản không thể tin được, chỉ là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy. Đây là có chuyện gì? Hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu, bởi vì Tần Vân minh bạch, chính mình lần này khẳng định là dẫm nhầm cứt chó, gặp phải một vị nắm giữ thông thiên chi năng sư phụ. Hắn chưa từng nghe nói qua, có người có thể cầm giữ có như thế đại thần thông. Đa tạ sư phụ thành toàn. Ngươi đến từ Tần gia. Đúng vậy. Về trước ngươi chỗ ở. Đúng. Tần Vân nguyên bản cũng không có tính toán rời đi Tần gia. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận nhục nhã, Tần gia đều là nhà hắn, Tần Vân rất rõ ràng, lấy hắn tình huống, muốn là mất đi Tần gia cái này ô dù, hắn chỉ sợ rất khó sống sót. Tần gia, tại Chí Tôn Đan Thành thuộc về gia tộc nhị lưu, bất quá có thể tại Đan Thành đặt chân, cũng đã nói rõ Tần gia thực lực. Tần gia gia chủ Tần Đao, đỉnh cấp bỉ ngạn cảnh cường giả. Mau nhìn, Tần Vân trở về. Ta nghe nói hai ngày trước, Tần Vân trước mặt mọi người bị Tần Keo thiếu gia đánh. Ta còn vốn cho là Tần Vân sẽ không lại trở về. Ngươi thật đúng là sẽ suy nghĩ nhiều, nơi này là nhà hắn, lấy Tần Vân tình huống, muốn là rời đi Tần gia lời nói, ngươi cho là hắn có thể lẫn vào sao? Đối tại gia tộc đối với mình trào phúng cùng xem thường, Tần Vân không có chút nào để ý, tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen. Tần Vân minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là tự thân cường đại mới có thể để người tôn trọng ngươi, chính mình thực lực cùng thân phận đều không cho phép chính mình có phản kháng tư bản. Góc Tây Nam. Rách rưới độc viện, cũng là bị dọn dẹp sạch sẽ. Sư phụ, nơi này là ta chỗ ở, ngươi bình thường nếu là không có hắn sự tình, không muốn ở gia tộc đi loạn. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nhờ chính ngươi đi tu luyện, không cần quản ta. Đúng. Tô Thần trực tiếp đi tiến gian phòng, bắt đầu tu luyện trùng kích suy cho cùng càng khôn cảnh, chỉ thiếu chút nữa, chỉ là một bước này có chút khó khăn. Trừ tu luyện bên ngoài. Hắn còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ một kiếm vô địch, luân hồi thần văn các loại, đồng thời cảm ngộ Hoàng Vũ Đan. Bây giờ hắn chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, khoảng cách luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan còn cách một đoạn. Mặt trời nhô lên cao. Độc ác mặt trời hung hăng tàn phá bừa bãi lấy khắp nơi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bản thân đã rách mướp cửa gỗ, bị một chân hung hăng đá văng, trong nháy mắt phân mảnh. Tần Keo mang theo hơn 10 người. Khí thế hung hăng đi tới, từng cái hung thần ác sát, giống như muốn ăn người đồng dạng. Tần Keo, ngươi cái hỗn đản, lão tử đã cùng ngươi đã nói, ngươi muốn là còn dám trở về, lão tử tất nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Nhìn lên trước mặt để cho mình căm ghét Tần Keo, Tần Vân mày nhíu lại lấy, nói ra, kể Tần Keo, Tần gia cũng là ta gia tộc, trừ phi là gia gia đem ta trục xuất gia tộc, bằng không lời nói, ta tại sao muốn rời đi? Ngươi cũng không phải là Tần gia gia chủ. Nghe đến lời này, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tần Vân dám mở miệng khiêu khích. Tần Vân, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, cũng dám khiêu khích Tần Keo thiếu gia, nhanh quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Tần Keo thiếu gia, chúng ta còn chưa từng gặp qua chục ếch, không bằng ta đi dắt một con chó, để Tần Vân thiếu gia nhấm nháp một chút. Tần Keo gật gật đầu, hắn chưa bao giờ đem Tần Vân xem như là huynh đệ, thậm chí trừ bày ra địa vị hắn, thỉnh thoảng đến đây cố ý gây chuyện nhục nhã Tần Vân. Nghe lấy làm nhục như vậy chính mình, phẫn nộ Tần Vân song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt sát ý không có bất kỳ che giấu nào, bất quá lại như cũ cố nén. Bởi vì Tần Vân biết, cho dù là hắn tu vi đã đột phá đến tinh vị cảnh, đối mặt Tần Keo đều không có bất kỳ biện pháp nào chiến thắng. Ô, mọi người mau nhìn, chúng ta thiên tài vậy mà đột phá đến tinh vị cảnh, ta thật rất sợ đó, Tần Vân, ngươi tuyệt đối không nên sinh khí, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi muốn hay không qua đến đánh ta. Miệng phía trên nói như thế, Tần Kêu tâm lý lại là lột bột lấy. Bởi vì hắn minh bạch ngay tại hai ngày trước, Tần Vân vẫn chỉ là tinh vân cảnh, vì sao ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền có thể trực tiếp vượt ngang đến tinh vị cảnh, làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi. Chính là bởi vì như thế, Tần Kêu tâm lý đã quyết định, thừa dịp cơ hội lần này, chính mình nhất định muốn lần nữa phế bỏ Tần Vân, tuyệt đối không thể để cho Tần Vân một lần nữa đứng lên. Rất nhanh, có người nắm một con chó đi tới, đồng thời hung hăng đá vào chó trên mông. Nhìn trên mặt đất hoàn toàn, chó săn là mời thủ thế, cười lấy cùng Đường Cáp treo a, à, Tần Vân thiếu gia, đây là chúng ta Tần Kêu thiếu gia mời ngươi ăn bữa trưa, làm phiền ngươi cho chút thể diện. Nhìn đến chúng ta Tần Vân thiếu gia không thích ăn, có điều không sao cả, mấy người các ngươi qua đi giúp Tần Vân thiếu gia, nhớ kỹ, nhất định khiến hắn ăn hết. Đúng. Tần Vân thiếu gia, đắc tội. Nhìn lấy từng bước hướng về chính mình đi tới ba người, Tần Vân liên tiếp lui về phía sau, hiện tại hắn thực lực căn bản không được, liền xem như đối mặt mấy cái chó săn đều không phải là địch thủ. Đánh bọn họ. Ngay tại Tần Vân nghĩ đến ứng đối chi pháp thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến sư phụ thanh âm, lập tức dựa theo tám mộ tế trong tháp được đến công pháp, hướng thẳng đến ba người nhanh chóng mà đi. Song quyền hội tụ, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ kinh khủng ngoại lực xâm lấn trong cơ thể mình, trong nháy mắt để hắn cảm nhận được vô cùng cường đại. Nhiều năm qua hội tụ phẫn nộ, toàn bộ hội tụ đến song quyền phía trên. Cẩn thận. Đáng tiếc, muộn. Ba người còn chưa kịp phản ứng, Tần Vân còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, một quyền một cái, khủng bố quyền kình hung hăng rơi vào ba người trên thân. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, ba người xương cốt trong nháy mắt bị nện đoạn, bất quá Tần Vân vẫn là không có hạ tử thủ, rốt cuộc nơi này là Tần gia, hắn không muốn làm quá phận. Còn lại người, nhìn lấy một màn trước mắt đều bị dọa sợ, riêng là Tần Kêu, sắc mặt càng là âm trầm dọa người, có điều hắn không có khả năng sợ hãi cùng lùi bước. Nhìn đến ngươi được đến không nhỏ cơ duyên, có điều không sao cả, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có mấy phần năng lực. Tần Kêu thế nhưng là tinh thê cảnh võ giả, cái gọi là tinh vân cảnh tại cường đại tinh thê cảnh trước mặt, liền con kiến hôi cũng không tính, chỉ cần động động ngón tay. Đối với tự thân thực lực có 10 phần lòng tin, Tần Kêu căn bản không có đem Tần Vân để vào mắt, một cái bị phế sạch huyết mạch phế vật mà thôi, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tần Vân được cái gì cơ duyên. Giống như mãnh hổ hạ sơn, Tần Kêu là thật lo lắng Tần Vân cuộc khởi, hướng thẳng đến Tần Vân hung hăng đập ra một quyền, hoàn toàn không có chút nào thủ hạ lưu tình. Oanh! Quyền kình gào thét, hung hăng rơi vào Tần Vân trước mặt lồng khí phía trên. Giống như nện ở trên bông đồng dạng, phẫn nộ Tần Minh Triệt để sửng sốt, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình thân là tinh thê cảnh võ giả, thế mà không cách nào đụng chạm lấy chỉ là tinh vị cảnh Tần Vân trên thân. Đây là có chuyện gì? Cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin tưởng mặt trước sự tình. Tần Vân cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá trong nháy mắt đã đoán được, khẳng định là mình sư phụ xuất thủ, trừ sư phụ bên ngoài, nhìn tổng quát toàn cả gia tộc, bao quát mình gia gia đều sẽ không xuất thủ tương trợ chính mình. Kẻo kẹt. Cửa bị mở ra. Lười nhác Tô Thần đi tới. Sư phụ. Sư phụ. Tần Minh tâm lý hơi hồi hộp một chút, trực giác nói cho hắn biết, Tần Vân tu vi đột nhiên tăng vọt, nói không chừng cùng người này có quan hệ. Kiên kỵ về kiên kỵ, Tần Minh vẫn không có đem đối phương để vào mắt. Nơi này là Tần gia, tại chính mình địa bàn, hắn cũng không tin đối phương có thể lấy chính mình thế nào. Đi tới Tần Vân trước mặt, Tô Thần lạnh lùng nói, làm ta đệ tử, chuyện thứ nhất thì là không thể thụ khi dễ, vô luận là ai. Hắn để ngươi ăn cứt chó, ngươi cũng mời hắn ăn. Ngươi là cái gì đồ vật, nơi này là Tần gia, chúng ta Tần Minh thiếu gia. Ba ba. Hư không phiến mặt, bá đạo không gì sánh được bàn tay, trực tiếp tác đến chó săn liên tiếp lui về phía sau, Tô Thần cuối cùng vẫn không có giết người. Nguyên nhân rất đơn giản, đã từng hắn, cũng đã gặp qua tình huống như vậy, cũng không có chém giết Tô Dương, đồng thời Tô Dương còn trở thành thập tuyệt tướng. Ngươi nếu là không ăn, ta sẽ gỡ ngươi cánh tay cùng chân. Tần Minh Triệt để mộng, hắn khẳng định không thể ăn, chỉ là đối mặt bá đạo như vậy người, đến cùng nên làm cái gì? Ha ha, người nào tại ta Tần gia như thế làm càn. Gia gia, cứu ta. Nhìn lấy từ bên ngoài đi tới lão giả, còn có mấy chục người, Tần Minh giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức hô. Im miệng. Tần Minh lập tức im miệng không nói, làm Tần gia gia chủ Tần Đao, Tần Chính đỉnh phong bỉ ngạn cảnh võ giả. Vân Nhi, nơi này là Tần gia, ngươi mang theo ngoại nhân đến đây tùy ý nhục nhã ngươi Đường ca, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Gia gia. Tần Vân cúi đầu, không dám nói lời nào. Rốt cuộc gia gia hắn làm Tần gia gia chủ, trong gia tộc một tay che trời, hắn căn bản không dám vi phạm gia gia ý tứ. Tô Thần minh bạch Tần Vân ý tứ, loại chuyện này không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thay đổi. Ngươi chính là Tần Đao. Không sai, lão phu Tần Đao, còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần. Tần Đao gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê Tô tiểu hữu, nơi này là Tần gia, ngươi ở chỗ này làm càn. Lại có thể thế nào? Nghe đến lời này, Tần Đao chờ người có chút choáng váng, bởi vì bọn hắn xác thực không nghĩ tới, người này hội ngông cuồng như thế, dám tại trước mặt bọn hắn làm càn. Tần Vân là ta đệ tử, vô luận là ai cũng không thể nhục nhã hắn, dù là ngươi là gia gia hắn đều không được. Ngươi quá càn rỡ. Phụ thân, để cho ta tới thật tốt thu thập một chút người này. Ta đề nghị lập tức đem Tần Vân trục xuất gia tộc. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra khủng bố kiếm ý gào rú, từng đạo bá đạo kiếm khí thuận thế lơ lửng mà ra, phiêu phù ở bốn phía, kiếm chỉ Tần gia mọi người. Càn khôn cảnh. Tần Đao trong mắt trong nháy mắt toát ra hoảng sợ cùng chấn kinh, hắn biết rõ càn khôn cảnh ý vị như thế nào, khó trách người này lớn lối như thế, dám ở Tần gia làm càn, nguyên lai là mạnh đại càn khôn cảnh. Nhìn tổng quát toàn bộ Tần gia, không có một vị càn khôn cảnh võ giả tọa trấn. Dù là chính hắn, cũng chỉ là Tần chính đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, không có thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh. Nghe đến càn khôn cảnh ba chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Riêng là Tần Minh, tâm lý quả thực hâm mộ đến ghen ghét, hung hăng trừng lấy Tần Vân, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết, hắn thực sự không nghĩ ra, vì chuyện gì tốt đều sẽ để Tần Vân cái phế vật này gặp phải. Hắn nếu là có thể bái một vị càn khôn cảnh võ giả vi sư, như vậy gia tộc ai còn dám khinh thị chính mình. Tin tưởng gia gia thậm chí sẽ đem gia chủ chi vị ngày sau truyền cho mình. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, Tần Đao thái độ trong nháy mắt đến cái 180 độ đại chuyển biến, nói ra, ở nguyên lai Tô huynh đệ là càn khôn cảnh võ giả, Vân Nhi có thể bái ngươi làm thầy, cũng là ta Tần gia vinh hạnh. Tần gia chủ, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tần Đao ý nghĩ, không nguyện ý nhiều nói nhảm. Tần Đao gật gật đầu, lập tức cúi đầu khom lưng, nói vài lời nịnh nọt, sau đó mang theo mọi người rời đi, căn bản không dám tiếp tục trêu chọc người này. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tần Đao đều hiểu, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể diệt từ trên xuống dưới nhà họ Tần, cho dù là hắn đều không thể ngăn cản. Trong đại sảnh, phụ thân, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Tần Vân bái Tô Thần vi sư, muốn là người này thật đối với ta Tần gia có lòng xấu xa lời nói. Ta lo lắng ta Tần gia sẽ có sự tình. Đại ca nói không sai, phụ thân, chúng ta muốn hay không đi tìm Chí Tôn Đan Tháp giúp đỡ. Lão tứ, Tần Vân là ngươi nhi tử, sự kiện này ngươi cần phải chịu trách nhiệm. Tần Lĩnh hung hăng trừng đối phương liếc một chút, nói ra, thì hắn là ta nhi tử lại có thể thế nào, các ngươi những năm này là như thế nào đối đãi hắn, chúng ta lòng dạ biết rõ, việc này ta không cách nào làm chủ. Thân thể làm cha. Tần Lĩnh đương nhiên hy vọng nhìn đến chính mình nhi tử tốt, có thể bái một vị càn khôn cảnh võ giả vi sư, đối với tự thân cũng có được chỗ tốt. Khoát khoát tay, ngăn cản mọi người tiếp tục nói đi xuống, Tần Đao nói ra, kể từ giờ trở đi, nếu ai còn dám đi nhục nhã Vân Nhi, lập tức trục xuất gia tộc. Đúng. Rời đi Tần gia. Tô Thần chuẩn bị lại đi một chuyến Chí Tôn Đan Tháp, đến mức Tần Vân đã thuận lợi luyện hóa 8 bộ tế tháp, đồng thời còn có hắn lưu lại đan dược. Tu luyện nhất định muốn dựa vào chính mình. Đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt nam tử áo đen, Tô Thần có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, trong đầu xuất hiện quá khứ thân thể cùng tương lai thân cho hắn bức họa. Thi Hoàng. Từng tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, quá khứ thân cùng sở hữu hai cái huynh đệ, một cái là Tề Đạo Hữu, cũng chính là đến từ ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, mặt khác một cái cũng là Thi Hoàng. Quá khứ thân trước đó nói cho hắn biết, Thi Hoàng là lớn nhất có tâm cơ người. Để hắn phá lệ cẩn thận, chỉ là để Tô Thần không nghĩ tới là, Thi Hoàng lại đột nhiên hiện thân. Đại ca, mấy cái kỷ nguyên không thấy, lần này nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngài tìm ta có việc. Chỉ hư không, Thi Hoàng vừa cười vừa nói, ngài ta có việc tìm ngươi, không bằng chúng ta lên bên trên nói chuyện. Có thể. Tô Thần không có sợ hãi chút nào cùng lùi bước, cái kia đến chung quy muốn tới, căn bản là không có cách tránh đi. Đã như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Thi Hoàng lần này đột nhiên tìm chính mình vì chuyện gì. 10.000 dặm hư không, tầng mây chi đỉnh. Hai người ngồi xếp bằng, Thi Hoàng xuất hiện trước mặt một trương bàn đá, có một cái bầu rượu, hai cái ly rượu. Cầm bầu rượu lên, cho hai cái ly rượu đổ đầy, Thi Hoàng vừa cười vừa nói, ở đây là đã từng ngươi ta thích nhất uống rượu, đại ca, mời. Uống một hơi cạn sạch. Tô Thần đương nhiên biết Thi Hoàng là ai. Hắc ám kỷ nguyên ba đại hắc ám chí tôn một trong. Cũng là quá khứ thân kết bái huynh đệ, quá khứ thân là lão đại, Tề đạo hữu là lão nhị, đến mức Thi Hoàng thì là lão tam, cũng là lớn nhất có tâm cơ một người. Căn cứ quá khứ thân chỗ nói. Từng tại hắc ám kỷ nguyên, ba đại hắc ám chí tôn tu vi, đã toàn bộ đột phá đến chính kiếp đỉnh phong càn khôn cảnh, đã nhiều năm như vậy, Thi Hoàng thực lực không có khả năng dậm chân tại chỗ. Là địch không phải bạn. Tô Thần tâm lý đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đại ca, ta cũng không quanh co lòng vòng, lần này ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn cùng ngươi muốn một cái Hoàng Vũ Đan, không biết đại ca có nguyện ý hay không. Thi Hoàng vậy mà biết mình luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn luyện chế ra Hoàng Vũ Đan sự tình, biết người cũng không phải là rất nhiều. Duy nhất có thể nói rõ là, Thi Hoàng một mực sau lưng chú ý chính mình. Không có giấu giếm, Tô Thần gật gật đầu nói, "Ê không sai, ta thật là có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, chỉ là Hoàng Vũ Đan phân là hạ phẩm cùng thượng phẩm, ta hiện tại chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, đến mức thượng phẩm Hoàng Vũ Đan còn không cách nào luyện chế." Chính kiếp càng khôn cảnh nghĩ muốn trùng kích viên mãn càng khôn cảnh, nhất định phải nuốt thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Thi Hoàng gật gật đầu, tự hồ không có chút nào hoài nghi, vừa cười vừa nói, "Kể cái kia đại ca, ta muốn hỏi một chút, ngươi khi nào mới có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan?" "Không biết. Bất quá điều kiện chủ yếu, hẳn là ta cần trước vượt qua càng khôn kiếp lại nói. Lấy đại ca thiên phú, muốn thuận lợi trùng kích đến kiếp sau càng khôn cảnh, cũng không phải là việc khó gì, vậy ta thì yên lặng chờ đại ca tin tức tốt." "Có thể. Ta còn có việc, trước cáo từ. Mời." Nhìn lấy đứng dậy rời đi thời điểm, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn cũng không nghĩ tới Thi Hoàng vẫn chưa xuất thủ, rốt cuộc hiện tại hắn, khẳng định không phải lúc địch thủ. Muốn là Thi Hoàng thật xuất thủ, kết quả như thế nào còn thật khó mà nói, đến thời điểm muốn là thực sự không được, xem ra chính mình chỉ có thể sử dụng hỗn độn huyết luân. Chỉ là hiện tại, chính mình hỗn độn huyết luân bị Tháp Linh áp chế, cho dù là mình muốn dung hợp chính cái huyết luân, cũng nhất định muốn mượn nhờ Tháp Linh lực lượng. Có thể nói như vậy, chỉ cần Tháp Linh không nguyện ý, như vậy mình muốn dung hợp chính cái huyết luân, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần rất là kiên kỵ Thi Hoàng. Chí Tôn đang nội thành. Tô Thần tâm lý minh bạch, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, gặp phải sự tình cũng càng ngày càng khó giải quyết. Rất đơn giản, bây giờ xuất hiện đều là tinh không vũ trụ đỉnh cấp cường giả, mình muốn chính thức thành lập Chí Tôn phủ, đồng thời rời đi tinh không vũ trụ, nhất định phải bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Vốn là muốn tiến về Chí Tôn Đan Tháp. Lần này không có ý ngộ đến thời điểm, làm đến Tô Thần không có có tâm tư. Trở về Tần gia. Sư phụ, gia gia an bài cho ta mới chỗ ở. Không cần, ngươi chỗ ở rất không tệ. Đúng. Nhìn đến sư phụ có chút không vui, Tần Vân không dám nhiều lời hỏi nhiều, cung cung kính kính đi theo Tô Thần sau lưng đi trở về rách rưới viện tử. Đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Được. Sư phụ cái này là làm sao? Nhìn lấy về đến phòng sư phụ, Tần Vân tò mò nhỏ giọng lẩm bẩm, từ khi hắn bái sư về sau, gia gia cùng toàn cả gia tộc đối với hắn thái độ, trực tiếp phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Tần Vân minh bạch, đây đều là bái sư phụ ban tặng, nếu là không có sư phụ, hiện tại hắn thậm chí ngay cả Tần gia đều không thể trở về, ngay cả gia gia đều lựa chọn từ bỏ hắn. Hắn nắm giữ hết thảy, đều là sư phụ cho. Trong phòng, Tô Thần lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, hắn đã rất lâu không có thả câu, bởi vì vạn kiếp thùy điếu can cách nhau thời gian càng lâu, thả câu các loại đồ vật cấp càng cao. Chính là bởi vì như thế, hắn vẫn cố nén lấy trong lòng sao động, tìm kiếm phù hợp cơ hội. Nhìn lấy trong tay vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt lưỡi câu, cười khổ nói, "Ngươi hy vọng ngươi lần này giúp ta thả câu đến đồ tốt, dựa vào ngươi." Nói, Tô Thần trực tiếp đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra, nương theo lấy một cổ kinh người khí tức ba động nhộn nhạo lên, lưỡi câu thuận thế không có nhập không gian biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ lòng đất không gian, tối tăm ẩm ướt, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Một đầu to lớn yêu thú đang tu luyện, có chín khỏa đầu lâu, trên người có lít nha lít nhít đường vân, tản ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Ông! Ngay tại lúc này, lòng đất không gian đột nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên, lăn lộn khí tức thuận thế tràn ngập toàn bộ lòng đất, một cái lưỡi câu đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên mở hai mắt ra, 18 đôi mắt bên trong đều tản ra khủng bố sát ý, ngửa mặt lên trời tùy ý rống giận, trực tiếp bắt đầu công kích lưỡi câu. Đáng tiếc là, lưỡi câu bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp khóa chặt yêu thú, mặc kệ yêu thú như thế nào công kích, lưỡi câu đều không nhúc nhích tí nào. Mang theo vô tận nộ hống, yêu thú bị lưỡi câu trong nháy mắt câu đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quanh một tiếng, tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, một cái đồ vật khổng lồ thuận thế đập tới, trực tiếp đem trọn gian phòng ốc nện thành bụi phấn. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tần Vân nhìn lên trước mặt yêu thú, cả người đều triệt để sửng sốt, trong ánh mắt hoảng sợ không cần nói cũng biết, bởi vì hắn có thể theo cái này con yêu thú trên thân cảm nhận được khí tức khủng bố, thậm chí muốn so gia gia khí tức đều cường đại hơn mấy phần. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn theo vạn kiếp thùy điếu can bên trong, đã được đến trước mặt yêu thú tin tức. Thái cổ cửu ngục thú, thượng cổ hung thú một trong, vừa mới đột phá đến 7 kiếp càn khôn cảnh, thực lực có thể so với sơ giai 8 kiếp càn khôn cảnh cường giả, trong ánh mắt toát ra kinh hỉ, đã nói rõ Tô Thần rất là hài lòng lần này thả câu. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Hừ, ta có nguyện ý hay không, có thế tùy vào ta sao? Thái cổ cửu ngục thú rất là phiền muộn, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình tu luyện thật tốt, đã bắt đầu trùng kích 8 kiếp càn khôn cảnh, vì muốn tốt cho gì đầu đầu hội đi tới nơi này, thậm chí bị bắt buộc thần phục với đối phương. Hắn thể nội lực lượng đã bị khóa định thậm chí áp chế, căn bản là không có cách phản kháng, bất kể có hay không nguyện ý, đều chỉ có thể lựa chọn thần phục, đến mức nguyên nhân thì là không nghĩ ra. Duy nhất có thể khẳng định sự tình, cũng là hắn chỗ lấy đi tới nơi này, thậm chí bị bắt buộc thần phục, hoàn toàn là bởi vì vừa mới lưỡi câu, như thế bảo vật, để hắn lòng còn sợ hãi. Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, đây cũng là vạn kiếp thùy điếu can chỗ cường đại, chỉ cần bị thả câu, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều sẽ thần phục, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt. Chỉ là, tình huống đặc biệt thủy chung đều là số ít, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, 7 kiếp đỉnh phong càng không cảnh yêu thú, đối ở hiện tại chính mình tới nói, tuyệt đối là hữu dụng nhất tồn tại. Rốt cuộc bây giờ Chí Tôn phủ chỉ có Trầm Tinh Na một người tọa trấn, vừa cười vừa nói, ngài đã ngươi nguyện ý lựa chọn thần phục, ta trước cương trợ ngươi đột phá đến 8 kiếp càn khôn cảnh lại nói. Ngươi thổi đâu? Căn bản không tin tưởng. Thái cổ cửu ngục thú hung hăng khi dễ trước mặt nhân loại võ giả. Hắn tâm lý thực tại không cam lòng tâm. Cần phải biết rằng, hắn nhưng là 7 kiếp càn khôn cảnh yêu thú, mà đối phương lại chỉ là cái gọi là càn khôn cảnh. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, nếu không phải là bởi vì lưỡi câu áp chế, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn thần phục. Việc này muốn là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ném chết người. Tô Thần lại xem thường, trong tay xuất hiện một cái hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, nói ra, kể đây là Hoàng Vũ Đan, ngươi nuốt về sau, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, ngươi tu vi hẳn là có thể đầy đủ thuận lợi đột phá đến 8 kiếp càn khôn cảnh. Nhìn lấy nhân loại đưa qua đan dược, Thái cổ cửu ngục thú y nguyên không tin, bất quá sự tình đã đến này, không cách nào cải biến tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Nơi xa, chạy đến Tần Đao chờ người, cũng không dám tới gần nửa bước. Phụ thân, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tần Đao lắc đầu, nói ra, nhớ kỹ ta lời nói, đừng cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy, cũng không muốn cải biến nơi này bất kỳ vật gì. Đúng. Tần Đao đương nhiên minh bạch. Chính mình còn là xem thường cái này Tô Thần, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn theo yêu thú thân thể phía trên khí tức cảm ứng được, cái này con yêu thú lại là kiếp sau càng khôn cảnh. Hắn biết rõ kiếp sau càng khôn cảnh đến cùng ý vị như thế nào. Cháu mình có thể bái Tô Thần vi sư, tuyệt đối là dẫm vận cứt chó, thuận tiện liền mang theo toàn bộ Tần gia đều sẽ cùng một chỗ thơm lây. Ba ngày sau, thái cổ cửu ngục thú có chút choáng váng. Bởi vì hắn thật tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp, chính thức tấn cấp đến 8 kiếp càn khôn cảnh. Đây là cái gì tình huống? Tuy nhiên hắn xác thực đến đột phá ở mép, bất quá thái cổ cửu ngục thú tâm lý rất rõ ràng, mình muốn tại ngắn ngủi 3 ngày đột phá, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thật chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần cho mình đan dược? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy Tô Thần lấy ra đan dược thật đúng là rất khủng bố. Đi! Trực tiếp cưỡi lên thái cổ cửu ngục thú, hư một tiếng, một người một thú biến mất tại Tần gia. Bởi vì Tô Thần đã cảm ứng được, đến từ một cổ khí tức khủng bố khóa chặt chính mình, hắn cũng không muốn liên lụy Tần gia. Muốn là đối chiến lên, vẻn vẹn là dư uy cũng đủ để hủy diệt toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tần, bao quát hắn đệ tử Tần Vân ở bên trong, đều không thể chống lại. Hư không chi đỉnh. Tư Không Khuynh Thành nhìn lên trước mặt yêu thú lộ ra rất là kinh ngạc, thốt ra. Thái cổ cửu ngục thú. Ha ha ha, lão đại, cái này đàn bà thế mà nhận được ta, xem ra ta vẫn là rất không tệ. Ngươi gọi ta cái gì? Đàn bà a, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân? Lão đại, nàng không phải nữ nhân sao? Chẳng lẽ là nam nhân? Ngươi tự tìm cái chết. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Tư Không Khuynh Thành trong tay xuất hiện vạn kiếm độc tôn, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, lít nha lít nhít kiếm khí thuận thế mà ra, trực tiếp bắt đầu hướng về thái cổ cửu ngục thú công kích mà đến. Lão đại, để cho ta trấn áp cái này đàn bà, đến cho ngươi làm lão bà chơi. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét, thái cổ cửu ngục thú dựa vào phòng ngự lực, ngạnh kháng vạn kiếm độc tôn, đáng tiếc là, hắn còn là xem thường vạn kiếm độc tôn khủng bố. Thật là đau. Đàn bà, ngươi điểm nhẹ, đau chết ta. Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười không thôi, rất rõ ràng thái cổ cửu ngục thú không phải Tư Không Khuynh Thành địch thủ, bất quá Tư Không Khuynh Thành muốn triệt để đánh giết thái cổ cửu ngục thú, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tâm lý cuối cùng là thở phào, lần này may mắn chính mình thuận lợi thả câu đến thái cổ cửu ngục thú, bằng không lời nói, vẫn là rất phiền phức. Liên tục va chạm dưới, thái cổ cửu ngục thú phòng ngự, cũng để cho Tư Không Khuynh Thành cảm thấy run sợ không thôi, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình vạn kiếm độc tôn lực công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Tư Không Ma Đế, nơi này là Chí Tôn Đan Thành, ngươi dạng này không chút kiên kỵ công kích ta khách nhân, có phải hay không có chút rất không lễ phép? Một tiếng không vui thanh âm theo không gian xuyên thấu mà đến, ngay sau đó, loại kia kéo dài lực lượng giống như đại hải sóng lớn, thuận thế ngăn trở hai người va chạm. Gia Cát trời cao, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán. Cùng ngươi Chí Tôn Đan Tháp không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, bằng không lời nói, đừng trách ta Chí Tôn Ma tộc không khách khí. Đối mặt Ma Đế trần trụi uy hiếp, Gia Cát trời cao căn bản không có để ở trong lòng. Có thể nói như vậy. Chí Tôn Ma tộc cùng Chí Tôn Đan Tháp thực lực 8 lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào, đồng thời bởi vì Chí Tôn Đan Tháp địa vị đặc thù, cho dù là Chí Tôn thế lực cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Gia Cát trời cao vừa cười vừa nói, đệ Tư Không Ma Đế, tại Chí Tôn đang ngoài thành bất cứ chuyện gì, ta Chí Tôn đang tháp không biết nhúng tay, nhưng là muốn tại Chí Tôn đang nội thành, người Chí Tôn ma tộc muốn đối phó ta khách nhân, không được. Nói đến chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Đã Gia Cát tháp chủ muốn nhúng tay ta sự tình, cái kia ngươi thì nếm thử vạn kiếm độc tôn, muốn là ngươi có thể chống đỡ, ta lập tức rời đi. Mời. Lão đại, ta có cần hay không đi hỗ trợ? Không dùng. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, theo Gia Cát trời cao xuất thủ, nói rõ chính mình đưa ra 3 điều kiện, Gia Cát trời cao đã toàn bộ đáp ứng. Hừ. Tư Không Khuynh Thành làm thế mà không nghĩ cùng Chí Tôn Đan Tháp là địch, bởi vì Chí Tôn Đan thân tháp phần quá mức đặc thù, chỉ là lại không có biện pháp nào, nàng nhất định muốn đoạt lại Luân Hồi Sơn, bằng không lời nói, nàng không cách nào hướng Thi Hoàng bàn giao. Đầy trời kiếm khí hình thành kiếm khí bão cát, thuận thế đem hai người bao khỏa ở bên trong. Tư Không Khuynh Thành thanh âm chậm rãi ra. Gia Cát trời cao, Tô Thần lấy đi Luân Hồi Sơn, muốn là ta không cách nào đoạt lại, Thi Hoàng tất nhiên sẽ xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được Thi Hoàng trấn áp sao? Ngươi phải biết, Thi Hoàng được vinh dự Hắc Ám Kỷ Nguyên 3 đại Hắc Ám Chí Tôn một trong, tu vi đã đột phá đến nửa bước viên mãn càn khôn cảnh. Toàn lực ngăn cản kiếm khí Gia Cát trời cao. Nghe đến lời này sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn cũng đã được nghe nói Hắc Ám Kỷ Nguyên 3 đại Hắc Ám Chí Tôn truyền ngôn, riêng là nghe đến nửa bước viên mãn càn khôn cảnh, tâm lý càng là hung hăng rung lên. Làm chính kiếp đỉnh phong càn khôn cảnh võ giả, Gia Cát trời cao rõ ràng nhất, chính kiếp càn khôn cảnh cùng nửa bước viên mãn càn khôn cảnh ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Một khi Thi Hoàng xuất thủ, có thể nói như vậy, hắn khẳng định không phải Thi Hoàng địch thủ. Bởi vì Hoàng Vũ Đan, hắn bị bắt buộc lựa chọn đáp ứng Tô Thần điều kiện, thậm chí không tiếc đắc tội chí tôn ma tộc, cũng muốn xuất thủ ngăn cản Tư Không Khuynh Thành. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Vậy mà liên lụy ra một cái thi hoàng, Gia Cát Trường không minh trắng việc này đến cùng có nhiều phiền phức. Một bên là Hoàng Vũ Đan, một bên là nửa bước viên mãn càng khôn cảnh thi hoàng uy hiếp, mình rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Ma đế, ta có thể làm ra nhượng bộ, chỉ cần hắn rời đi chí tôn Đan Thành, ta sẽ không lại nhúng tay các ngươi sự tình, mà hắn muốn là lưu tại Đan Thành, cho dù là một ngày, đều không cho phép ngươi tại Đan Thành bên trong xuất thủ, như thế nào? Đã làm ra nhượng bộ. Nói cho cùng, Gia Cát trời cao vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì hắn đã nghĩ ra được Hoàng Vũ Đan, lại không muốn đắc tội thi hoàng, chỉ có thể lựa chọn một cái song toàn mỹ biện pháp. Đến tại chí tôn ma tộc, hắn lại có thể lựa chọn không nhìn. Bởi vì lấy hắn thực lực, còn có chí tôn đan tháp đặc thù thân phận, tuyệt đối không e ngại chí tôn ma tộc xâm lấn. Có thể. Vạn kiếm độc tôn biến mất, hai người đạt thành hiệp nghị, bởi vì hai người đều không muốn đánh nhau chết sống. Hừ. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Tư Không Khuynh Thành quay người thì rút lui. Thở dài một tiếng. Tô phủ chủ, ta không cách nào ngăn chặn nàng. Lý giải. Đối phương có thể xuất thủ đã rất không tệ, hắn không cần thiết cưỡng cầu. Ngươi chỗ đưa ra ba điều kiện, ta chỉ có thể đáp ứng bên trong hai cái, đến mức Thiên Tố Phó Tháp Chủ. Tính toán, Thiên Tố Phó Tháp Chủ đã không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Đa tạ. Đã có thái cổ cửu ngục thú, Tô Thần quyết định không còn bức bách chí tôn đan tháp, đã Gia Cát trời cao đã làm ra nhượng bộ, hắn cũng không nguyện ý đem sự tình làm hư. Tô phủ chủ, mời ngươi dời bước đến chí tôn đan tháp, chúng ta thương nghị một chút, nhìn thấy thế nào tương trợ ngươi chí tôn phủ. Ta còn có việc, mời trưởng lão chúng ta tiến về chí tôn đan tháp. Tốt, vậy ta tại chí tôn đan tháp chờ chí tôn phủ trưởng lão. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi Gia Cát trời cao, Tô Thần vẫn còn có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn đã được đến thái cổ cửu ngục thú, nhưng là y nguyên không cách nào chống lại chính kiếp càn khôn cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, chí tôn phủ chỉnh thể thực lực vẫn là quá yếu. Lão đại, ngươi muốn trợ thủ sao? Có ý tứ gì? Ta có thể giúp ngươi tìm một chút trợ thủ, bất quá ngươi cần muốn cầm ra Hoàng Vũ Đan. Giúp đỡ coi như, muốn thì nguyện ý trở thành chí tôn phủ thủ hộ thần thú còn có thể. Hoàng Vũ Đan không phải trên sạp hàng rau cải trắng, tuy nhiên hắn có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, bất quá chỉ là giúp đỡ liền lấy ra Hoàng Vũ Đan, trừ phi hắn là oan đại đầu. Lão đại, ta có lòng tin, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy ra Hoàng Vũ Đan, ta tuyệt đối để bọn hắn toàn bộ trở thành chí tôn phủ thủ hộ yêu thú. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta cần kiếp sau càng khôn cảnh yêu thú. Yên tâm lão đại, đã từng ta biết rất nhiều bằng hữu, bọn họ đều là kiếp sau càng khôn cảnh. Tô Thần trong tay thì là lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem đỉnh phong đan để vào rất nhiều, nói ra, kẻ Hoàng Vũ Đan sau khi trở về ta sẽ cho bọn hắn, đây đều là đỉnh phong đan, ngươi đi tìm đỉnh phong tinh không sáu cảnh yêu thú, riêng là càng khôn cảnh yêu thú, hứa hẹn bọn họ thần phục chí tôn phủ, nếu là có thể đột phá đến kiếp sau càng khôn cảnh, liền có thể thu hoạch được Hoàng Vũ Đan. Không có vấn đề. Tiếp nhận không gian giới chỉ. Thái cổ cửu ngục thú vừa cười vừa nói, ê lão đại, chậm thì ba năm, nhanh thì nửa năm, ta liền sẽ trở về, đến thời điểm nhất định cho ngươi niềm vui bất ngờ. Có thể. Đi. Ngươi chờ một lát. Tô Thần triệu hồi ra củ cải, nói ra, ở ngươi mang theo củ cải, muốn là gặp phải đồ tốt, cùng một chỗ mang về. Tô Thần không lo lắng củ cải an toàn, bởi vì có thái cổ cửu ngục thú thủ hộ, tin tưởng nhất định có thể bảo vệ củ cải an toàn. Không có vấn đề. Đưa đi hai người, Tô Thần thì là lập tức trở về chí tôn phủ, bất quá lại là phá lệ cẩn thận, bởi vì Tư Không Khuynh Thành cùng Gia Cát trời cao ước định, chỉ là tại chí tôn đan nội thành, chí tôn ma tộc không ra tay. Muốn là mình rời đi chí tôn đan thành, tin tưởng Tư Không Khuynh Thành tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt chính mình luân hồi sơn. Để Tô Thần sẽ không nghĩ tới là rời đi chí tôn đan thành Tư Không Khuynh Thành vẫn chưa tiếp tục lưu lại, mà chính là lập tức trở về chí tôn ma tộc, bởi vì nàng có rất trọng yếu sự tình làm. Thuận lợi trở lại chí tôn phủ. Tô Thần lập tức tìm đến Trầm Tinh Nam, để đại biểu chí tôn phủ, tiến về chí tôn đan tháp thương thảo, chí tôn đan tháp như thế nào tương trợ chí tôn phủ sự tình. Đến mức tiếp đó, Tô Thần không có ý định lại rời đi chí tôn phủ. hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trùng Kích suy cho cùng càng khôn cảnh, cảm ngộ trận bàn cùng các loại võ học thần thông. 10 năm sau, Sát Thần đảo sau phong, bốn phía không gian bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt, loại kia dời núi lấp biển cuồng phong mưa rào, hình thành 9 cái vòng xoáy, toàn bộ hiện lên ở Tô Thần bốn phía. 9 cái càn khôn vòng xoáy bắt đầu dung hợp duy nhất, chính thức bước vào đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên mặt không có chút nào kinh hỉ, hắn biết rõ, chính mình mượn nhờ bản tôn huyết luân, còn có càn khôn thế giới thời gian gia tốc, cũng đầy đủ cần trọn vẹn thời gian 10 năm, mới miễn cưỡng đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Rất khó tưởng tượng, chính mình bắt đầu trùng kích kiếp sau càn khôn cảnh cần phải bao lâu, lấy hắn thực lực bây giờ, cần phải có thể cùng 7 kiếp càn khôn cảnh nhất chiến, bất quá muốn chém giết 7 kiếp càn khôn cảnh, cần ít nhất vượt qua một lần càn khôn kiếp mới có thể làm đến. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người xuất hiện tại trên đại điện, hỏi ý chạy đến Trầm Tinh Nam, vừa cười vừa nói, để chúc mừng phủ chủ thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Tô Thần gật gật đầu, hỏi, ngài Trầm trưởng lão, đang dược sinh ý thế nào? Phủ chủ, thời gian 10 năm, chúng ta Chí Tôn phủ đang dược sinh ý có thể nói là mãnh liệt phát triển, riêng là có Chí Tôn đang tháp hết sức giúp đỡ, làm đến chúng ta Chí Tôn phủ hết thảy tìm tới 100 nhà bán hộ gia tộc, 100 nhà trực tiếp quản lý đang cửa hàng. Đồng thời tất cả đan dược đều vững vàng ngăn chặn Chí Tôn đan tháp, duy nhất không tốt địa phương, cũng là đan dược giá cả quá đắt, cho nên rất nhiều người vẫn là lựa chọn Chí Tôn đan tháp. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại Chí Tôn đan tháp toàn lực tương trợ dưới, lại thêm chính mình luyện chế đan dược, cuộc khởi khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Đến tại đan dược giá cả, Tô Thần lại là không có chút nào thương lượng, nói ra, vì giá cả vấn đề, từ hiện tại, tất cả đan dược giá cả toàn bộ tăng lên 1/5. Phủ chủ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, giá cả muốn tiếp tục tăng lên lời nói, hội đối với chúng ta Chí Tôn phủ sinh ý có ảnh hưởng rất lớn. Không quan trọng sự tình. Tô Thần đồng thời không có nghĩ qua muốn toàn bộ dựa vào đan dược sinh ý, chỉ là muốn mượn nhờ đan dược sinh ý khai hỏa Chí Tôn phủ sinh ý, như là đã đạt tới mục đích, liền có thể đề thăng đan thúc giá cả. Trầm Tinh Nam tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Cửu Ngục vẫn chưa về sao? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, bởi vì tại Cửu Ngục trước khi rời đi, đã nói qua chậm nhất 3 năm tất nhiên sẽ trở về. Cái này đều 10 năm, Cửu Ngục vẫn chưa về, chẳng lẽ là ra chuyện? Không có. Tô Thần triệu hồi ra áp du, trực tiếp mở ra thời không thông tin, nhìn lên trước mặt màn nước, bên trong xuất hiện củ cải bóng người, tâm lý cuối cùng là thở phào. Củ cải, có phải hay không ra chuyện? Vì cái gì hiện tại vẫn chưa về? Lão đại, chúng ta nguyên bản 8 năm trước liền sẽ trở về, nhưng là Cửu Ngục lão đại gặp phải thù địch, chuẩn bị hàng phục bọn họ, đưa cho lão đại một phần lễ vật. Có phiền phức sao? Trên cơ bản đã giải quyết, ít nhất 1 tháng, tin tưởng chúng ta thì có thể trở về. Đóng lại thời không thông tin. Tô Thần đứng người lên, nói ra, để ta đi gia cố trận pháp, 1 tháng thời gian bên trong, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, muốn là Cửu Ngục cùng củ cải trở về. Trực tiếp thông tri ta là đủ. Được. Nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lấy rời đi phủ chủ, Trầm Tinh Nam hơi kinh ngạc. Phủ chủ giống như chỗ nào không giống nhau. Rời đi về sau Tô Thần, trong tay xuất hiện một cái trận bàn, đi qua trong nháy mắt cảm ngộ, hắn đã lĩnh ngộ ra trận bàn bên trong một số trận pháp chi đạo. Đến bây giờ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cái này trận bàn tuyệt đối không thuộc về tinh không vũ trụ, đến từ ngàn vạn vũ trụ trận pháp chí bảo. 81 cái kiếm khôi thực lực đều không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cho nên ngưng tụ ra thí thần tuyệt ma kiếm trận uy lực có hạn. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ cảm ngộ xuất trận bàn lực lượng, gia trì hắn trận pháp, cùng thí thần tuyệt ma kiếm trận hình thành điệp gia thủ hộ. 1 tháng thời gian, dư xài. Sau 33 ngày, Cửu Ngục cùng củ cải rốt cục trở về. Phủ chủ, củ cải đã thuận lợi trở về. Ngay tại bố trận Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó thì xuất hiện tại trước đại điện trên quảng trường. Một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là hung tàn tinh không yêu thú. Tốt khí tức khủng bố, đây đều là ngôi sao gì hư không yêu thú, tại sao ta cảm giác đến ta có loại nhỏ bé cảm giác? Ta biết vị kia tinh không yêu thú, tựa như là trong truyền thuyết 9 đầu kim điêu, phi thường cường hãn tinh không yêu thú. Chẳng lẽ bọn họ đều là ta Chí Tôn phủ tinh không yêu thú sao? thời gian 10 năm, tại Trầm Tinh Nam tự thân đi làm dưới, làm đến Chí Tôn phủ thu nhận rất nhiều đệ tử. Mau nhìn, phủ chủ tới. Thật trẻ trung, bất quá ta nghe nói, chúng ta phủ chủ chỉ là càng không cảnh, thật sự là khó có thể tin, dạng này thế lực vậy mà có thể quan lấy Chí Tôn hai chữ. Tô Thần vừa mới xuất hiện, Củ Cải trực tiếp nhảy đến Tô Thần trên bờ vai. Lão đại, chúng ta lần này thế nhưng là thu hoạch tràn đầy. 10 năm, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi mang cho ta trở về cái gì. Củ Cải chỉ lên trước mặt lít nha lít nhít tinh không yêu thú, nhịn không được kinh hỉ nói ra, ngài lão đại, lần này nhiều thua thiệt Cửu Ngục lão đại, thu phục nhiều như vậy tinh không yêu thú. Lão đại, ta cho ngươi đếm xem. 7 kiếp tinh không yêu thú có 4 vị, 6 kiếp tinh không yêu thú có 12 vị, hắn kiếp sau càng không cảnh yêu thú có 85 vị, đến mức tinh không đỉnh phong 6 cảnh yêu thú, thì là trọn vẹn 310.000 vị. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái nào 4 vị? Cửu Ngục vừa cười vừa nói, để 4 người các ngươi toàn bộ đứng ra. 4 bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, một cao một thấp, một béo một gầy, 4 người rất rõ ràng đều không phải nhân loại, đều thuộc về tinh không yêu thú, thân thể phía trên khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Lão đại, đây là Tuyết Ưng, Già Na, Quá Thì, Long Tuyệt Bụi, bọn họ đều là 7 kiếp càn khôn cảnh. Thái cổ Cửu Ngục thú rất là thổn thức không thôi. Bởi vì 10 năm trước, hắn cũng chỉ là 7 kiếp càn khôn cảnh, vô luận gặp phải vị nào, đều không thể ngăn chặn đối phương, thậm chí không có chút nào nắm chắc có thể đánh bại bất luận một vị nào. Từ khi ngộ đến lão đại, nút Hoàng Vũ đang đột phá đến 8 kiếp càn khôn cảnh về sau, tuyệt đối có thể vững vàng ngăn chặn 4 vị tinh không yêu thú. Các ngươi nguyện ý trở thành ta Chí Tôn phủ thủ hộ yêu thú. Nhất định phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc việc này đối tại Chí Tôn phủ tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, đồng thời hắn sau này hội tiếp gia tộc đến đây. Muốn là ngoài ý muốn nổi lên, gia tộc như thế nào ứng đối? Tuyết Ưng, Già Na, Quá Thì, Long Tuyệt Bụi 4 đại tinh không yêu thú, bao quát hắn tất cả tinh không yêu thú ở bên trong, toàn bộ cùng kêu lên nói ra, cho chúng ta nguyện ý trở thành Chí Tôn phủ thủ hộ thần thú, bất quá hy vọng phủ chủ đáp ứng chúng ta 3 điều kiện. Nói một chút. Ngăn chặn tâm lý chờ mong cùng kích động, bởi vì Tô Thần minh bạch thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, huống chi còn là những thứ này cường đại như thế tinh không yêu thú. Mỗi một cái đều là cao ngạo không gì sánh được, cam tâm tình nguyện thần phục với Chí Tôn phủ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tuyết Ưng suy nghĩ một chút, nói ra, nghe phủ chủ, chúng ta đều là thật là thoải mái người, lần này muốn không phải Cửu Ngục mời, chúng ta căn bản sẽ không đến đây. Tô Thần không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. Tuyết Ưng thì là tiếp tục nói, cho chúng ta toàn bộ thêm vào Chí Tôn phủ không có bất cứ vấn đề gì, cần phủ chủ đáp ứng chúng ta 3 điều kiện. Đầu tiên, chúng ta cần mỗi người một cái Hoàng Vũ Đan, đến tương trợ chúng ta đột phá tự thân cực hạn. Lần, chúng ta chỉ là thủ hộ Chí Tôn phủ, muốn là Chí Tôn phủ gặp phải nguy cơ sinh tử, đồng thời chúng ta đem hết toàn lực đều không thể thủ hộ Chí Tôn phủ, chúng ta hội chọn rời đi. Sau cùng, Chí Tôn phủ tuyệt đối không thể can thiệp chúng ta tự do, chúng ta cần tuyệt đối tự do. 3 điều kiện, nghe vào không phải rất quá đáng, nhưng là đối với Tô Thần tới nói, lại căn bản không khả năng tiếp nhận. Tô Thần cười. Cửu Ngục sắc mặt rất là âm trầm, cãi giận nói, vì các ngươi muốn chơi nhiều kiểu, trước đó chúng ta nói tốt, chỉ cần cho các ngươi Hoàng Vũ Đan, các ngươi thì vô điều kiện địa thêm vào Chí Tôn phủ, hiện tại các ngươi đưa ra như thế quá phận điều kiện. Quá phận? Chúng ta nói ra điều kiện quá phận sao? Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Cửu Ngục, Tô Thần vừa cười vừa nói, kệ phải chăng quá phận, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta không có xin các ngươi thêm vào Chí Tôn phủ. Nhìn lên trước mặt tất cả tinh không yêu thú, Tô Thần thanh âm chậm rãi tuôn ra, vang vọng toàn bộ quảng trường. Muốn là các vị nguyện ý thêm vào ta Chí Tôn phủ, ta Tô Thần giơ hai tay hoan nghênh, làm lễ gặp mặt, ta sẽ cho mỗi một vị một cái đỉnh phong đan hoặc là một cái Hoàng Vũ đan, bất quá chỉ muốn các ngươi thêm vào Chí Tôn phủ, chính là ta Chí Tôn phủ người, tất nhiên sẽ chịu đến Chí Tôn phủ chế ước. Trọng yếu nhất một chút, phàm là thêm vào Chí Tôn phủ người, vô luận ngươi là ai, đều muốn cùng Chí Tôn phủ cùng tồn vong, cần đặt thù khế ước áp chế, nếu là không kẻ đồng ý, có thể lập tức rời đi, từ nay về sau không cho phép lại đặt chân Chí Tôn phủ nửa bước. Vừa dứt lời, Cửu Ngục cùng Trầm Tinh Nam tọa trấn Tô Thần hai bên trái phải, trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố, hai vị tám kiếp càn khôn cảnh uy hiếp, thật là để tất cả tinh không yêu thú sắc mặt triệt để đại biến. Lần này bọn họ đến đây, trừ không địch lại cửu ngục bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất cũng là cửu ngục đưa ra Hoàng Vũ Đan cùng Đỉnh Phong Đan, có thể nói như vậy, bọn họ thì là hướng về phía Đan Dược tới. Đến mức phải chăng thêm vào Chí Tôn Phủ, đều là không quan trọng sự tình, muốn là thật có thể có được Đan Dược, như vậy sau đó cũng sẽ nghĩ biện pháp rời đi Chí Tôn Phủ. Chỉ là không có nghĩ đến, Chí Tôn Phủ phủ chủ sẽ như thế bá đạo, một bên là Đan Dược, một bên là chân tâm thực ý thêm vào Chí Tôn Phủ, thậm chí còn cần phải có khế ước áp chế, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Tuyết Ưng vừa cười vừa nói, Đề Tô phủ chủ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá bá đạo, ngươi nếu là thật tâm mời chúng ta thêm vào Chí Tôn Phủ, thì không cần phải để ý chúng ta đưa ra ba điều kiện, ta cho là chúng ta nói ra điều kiện căn bản không quá phận, ngươi cho là thế nào? Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần đương nhiên muốn những thứ này tinh không yêu thú thêm vào Chí Tôn Phủ. Chí Tôn Phủ thực lực tăng lên vẫn là quá chậm, đây không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Thử hỏi. Cái nào Chí Tôn thế lực, không là có vô số năm lắng động, chậm rãi trưởng thành, muốn một bước lên trời nói nghe thì dễ. Lần này cửu ngục mang về mấy trăm ngàn tinh không yêu thú, riêng là trên trăm vị kiếp sau càng không cảnh yêu thú, muốn là thật có thể toàn bộ thêm vào Chí Tôn Phủ, không hề nghi ngờ, khẳng định đối Chí Tôn Phủ có lợi ích khổng lồ. Chỉ là muốn uy hiếp chính mình, đơn thuần lấy đi Đan Dược, mà không nguyện ý nỗ lực lời nói, hắn tình nguyện không muốn những thứ này tinh không yêu thú. Các vị nghe kỹ, bây giờ muốn lưu lại người, dựa theo ta chỗ nói, hoàn thành đối Chí Tôn Phủ huyết mạch khế ước, ta sẽ cho các ngươi Đan Dược, từ giờ trở đi, các ngươi cũng chính thức theo vị Chí Tôn Phủ thủ hộ yêu thú. Nếu là không nguyện ý lưu lại người, ta Tô Thần sẽ không ngăn lấy, mời các ngươi lập tức rời đi, bằng không lời nói, ta Chí Tôn Phủ sẽ trực tiếp đem đánh giết. Đối mặt Chí Tôn Phủ trần trụi uy hiếp, mỗi một vị tinh không yêu thú cũng không dám khiêu khích. Nguyên nhân rất đơn giản. Chí Tôn trong phủ có hai vị tám kiếp càn khôn cảnh cường giả, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một vị, đều không phải là bọn họ có thể chống lại. Ta nguyện ý thêm vào Chí Tôn Phủ. Ta cũng nguyện ý. Tất cả đỉnh phong tinh không sáu cảnh tinh không yêu thú toàn bộ đồng ý thêm vào Chí Tôn Phủ, có chừng 310.000 vị tinh không yêu thú. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần nhìn một chút Trầm Tinh Nam. Tất cả nguyện ý thêm vào Chí Tôn Phủ người theo ta đi. Hơn 300.000 tinh không yêu thú trùng trùng điệp điệp theo Trầm Tinh Nam ly mở, quảng trường chỉ còn lại có kiếp sau càng không cảnh yêu thú. Đối với đỉnh phong tinh không sáu cảnh yêu thú tới nói, bọn họ ở bên ngoài cũng là tán tu tồn tại, cho dù là thêm vào Chí Tôn Phủ, đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, còn có thể được đến đỉnh phong đan, tăng lên tự thân thực lực. Tuyết Ưng đám người sắc mặt rất là âm trầm, Chí Tôn Phủ cách làm thực sự có chút bá đạo. Ta cũng nguyện ý thêm vào Chí Tôn Phủ. Tô phủ chủ, ta muốn là thêm vào Chí Tôn Phủ, ngươi thật nguyện ý cho ta một cái Hoàng Vũ Đan sao? Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện một viên thuốc, nói ra, kể đây là Hoàng Vũ Đan, 10 năm trước, cửu ngục cũng chỉ là 7 kiếp càn khôn cảnh, nút Hoàng Vũ Đan về sau, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền đã thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp. Đồng thời ta có thể hứa hẹn, đợi đến các ngươi đột phá đến 9 kiếp càn khôn kiếp, ta sẽ lấy ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, tương trợ các ngươi tấn cấp viên mãn càn khôn cảnh. Các ngươi cũng có thể tùy ý rời đi tinh không vũ trụ, đến thời điểm Chí Tôn Phủ tuyệt đối không ngăn trở. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Hoài nghi. Nghi vấn. Cửu ngục tình huống còn tại đó, bọn họ muốn là không tin lời nói, cũng sẽ không xa 10.000 dặm chạy đến. Theo Tô Thần lấy ra đòn sát thủ, 85 vị kiếp sau càn khôn cảnh yêu thú toàn bộ đáp ứng. Tô Thần cũng không hàm hồ, nói ra, để cửu ngục giúp các ngươi hoàn thành huyết mạch khế ước. Sau đó đến chỗ của ta nhận lấy một cái Hoàng Vũ Đan, hiện tại bắt đầu. 85 vị kiếp sau càng khôn cảnh yêu thú đã lựa chọn thêm vào Chí Tôn Phủ, đương nhiên sẽ không tiếp tục vết mực, tranh nhau chen lấn bắt đầu hoàn thành huyết mạch khế ước. Đi đến Tô Thần trước mặt, từng cái nhận lấy Tô Thần trong tay Hoàng Vũ Đan. Hiện tại, chỉ còn lại có 4 vị 7 kiếp càng khôn cảnh yêu thú cùng 12 vị 6 kiếp càng khôn cảnh yêu thú, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu phẫn nộ. Cuối cùng, 12 vị 6 kiếp càn khôn cảnh yêu thú cũng toàn bộ lựa chọn thần phục, đồng thời các từ được đến một cái Hoàng Vũ Đan. Tuyết Ưng, Già Na, Quá Thì, Long Tuyệt Bụi đều rất là không cam tâm, bọn họ lần này đến đây chính là vì Hoàng Vũ Đan, chưa bao giờ nghĩ tới muốn thật thêm vào Chí Tôn Phủ. Bọn họ đều là 7 kiếp càn khôn cảnh yêu thú, có thể nuốt Hoàng Vũ Đan thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp, đã coi như là tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Lấy bọn họ thân phận, làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện thêm vào một cái nhân loại thế lực? Không dám ra tay cứng rắn đoạt đan dược. Lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ Hoàng Vũ Đan. Đã bốn vị không nguyện ý thêm vào ta Chí Tôn Phủ, vậy ta thì không lưu bốn vị, cửu ngục, tiễn khách. Tô Thần trực tiếp quay người rời đi, hắn không biết nung chiều bất luận kẻ nào. Muốn chân tâm thực ý thêm vào Chí Tôn Phủ, hắn khẳng định sẽ hoan nghênh, muốn là muốn chơi tâm địa gian xảo, chỉ là vì đan dược mà đến, như vậy thật xin lỗi, hắn còn thật không cần. A. À. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, bốn đại yêu thú đều triệt để mắt trợn tròn, nguyên bản bọn họ còn coi là Tô Thần là tại lấy lui làm tiếng, rốt cuộc bọn họ thân phận cùng thực lực còn tại đó. Chí Tôn Phủ không có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ bọn họ, kết quả lại là, người ta căn bản không có nung chiều chính mình bốn người. Cửu Ngục hung hăng trừng bốn người liếc một chút, lười nhác nhiều nói nhảm, nói ra, lệ bốn vị, mời. Tô Phủ Chủ, ngươi có cái gì tốt trâu, ngươi bất quá chỉ là suy cho cùng càng không cảnh mà thôi, chúng ta đối ngươi Chí Tôn Phủ không có bất kỳ cái gì hứng thú, theo ngươi dạng này Phủ Chủ, chúng ta có thể gánh không nổi cái này người. Nói đúng, Chí Tôn Phủ thật đúng là đáng thương, vậy mà sẽ để một cái càng không cảnh võ giả trở thành Phủ Chủ, cho dù là Cửu Ngục Huynh là Phủ Chủ, chúng ta đều nguyện ý thêm vào Chí Tôn Phủ. Cửu Ngục Huynh, chúng ta ủng hộ ngươi trở thành Phủ Chủ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức quy thuận ngươi. Châm ngòi ly gián. Bốn trong lòng người xác thực không phục Tô Thần, cũng là bởi vì Tô Thần tu vi, chỉ là suy cho cùng càng không cảnh, thậm chí ngay cả một lần càng không kiếp đều không có vượt qua. Theo dạng này Phủ Chủ, nói đi ra đều có chút mất mặt. Đánh rắm, các ngươi là cái gì, cũng dám nghi vấn chúng ta Phủ Chủ, các ngươi nghĩ muốn gia nhập ta Chí Tôn Phủ, cũng phải nhìn nhìn ta Chí Tôn Phủ có nguyện ý hay không muốn các ngươi những thứ này đồ bỏ đi. Cửu Ngục đối Tô Thần là thật tâm thần phục, không đơn thuần là vì Hoàng Vũ Đan, bởi vì hắn biết rõ, Phủ Chủ nhất định có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, tương trợ hắn đột phá viên mãn càng khôn cảnh. Đã từng hắn, chưa bao giờ hy vọng xa vời chính mình cũng có ngày có thể rời đi tinh không vũ trụ, mà bây giờ lại là có thật to hy vọng, làm sao có khả năng vi phạm cùng phản bội chủ nhân. Ông! Cửu Ngục, lui ra! Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn đương nhiên minh bạch bốn đại tinh không yêu thú ý tứ, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn đến Chí Tôn Phủ Phủ Chủ chỉ là càng khôn cảnh, đều sẽ thật sâu khinh bỉ. Võ đạo vì tôn thế giới, thực lực đại biểu cho hết thảy. Hôm nay ta thì cùng các ngươi nhất chiến, đánh bại ta, các ngươi không chỉ có thể không gia nhập Chí Tôn Phủ, còn có thể vô điều kiện địa lấy đi bốn cái Hoàng Vũ Đan, bất quá các ngươi muốn là bại, liền muốn thần phục với ta Chí Tôn Phủ, dám ứng chiến sao? A. À. Nhìn lên trước mặt Phủ Chủ, tất cả mọi người bao quát vừa mới thêm vào Chí Tôn Phủ các vị tinh không yêu thú đều triệt để mộng. Cho dù là Cửu Ngục đều có chút mắt trợn tròn, hắn tuy nhiên tin tưởng lão đại thực lực không đơn giản, nhưng là muốn lấy càng khôn cảnh chống lại bốn vị bảy kiếp càng khôn cảnh yêu thú liên thủ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cửu Ngục đám người cũng chưa ngăn cản. Bọn họ đều rất rõ ràng lão đại ý tứ. Nói cho cùng, Phủ Chủ hay là không muốn từ bỏ bốn đại tinh không yêu thú. Bốn vị bảy kiếp càng khôn cảnh yêu thú, nếu là có thể thuận lợi thêm vào Chí Tôn Phủ, đối tại Chí Tôn Phủ phát triển tin tưởng có rất tốt đẹp chỗ. Chỉ là Cửu Ngục cùng Trầm Tinh Nam Đô thực sự không nghĩ ra, Phủ Chủ chỉ là cái gọi là suy cho cùng càng khôn cảnh, muốn lấy một địch bốn, đồng thời chống lại bốn vị bảy kiếp càng khôn cảnh yêu thú, khả năng sao? Muốn là đổi lại người khác, việc này khẳng định không có khả năng. Duy chỉ có lão đại, Phủ Chủ, bọn họ minh bạch việc này việc quan hệ trọng đại, muốn là Phủ Chủ thật không địch lại bốn người, không chỉ có không cách nào thuận lợi hàng phục bốn người, thậm chí còn có thể lấy không ra bốn cái Hoàng Vũ Đan. Tuyết Ưng, Già Na, Quá Thì, Long Tuyệt Bụi trong ánh mắt, đều tràn ngập các loại khinh miệt, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Nói đùa cái gì? Lấy bọn họ bảy kiếp càng khôn cảnh thực lực, muốn là liền người này đều không thể đánh bại lời nói, cái kia còn sống làm cái gì? Đã Tô Phủ Chủ tin tưởng như vậy, vậy chúng ta thì phụng bồi tới cùng. Tô Phủ Chủ, mời. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngay ở chỗ này. Tô Thần cũng minh bạch, theo tu vi thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, hắn xác thực có thể cùng bảy kiếp càng khôn cảnh nhất chiến, bất quá muốn đánh bại hoặc là đánh giết bảy kiếp càng khôn cảnh yêu thú, chỉ sợ rất không có khả năng. Có điều hắn lại là cần nhất chiến, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi hàng phục bốn đại tinh không yêu thú, để thuận lợi thêm vào Chí Tôn Phủ. kiếm khôi, bố trận. Ông! Ông! Theo Tô Thần vừa dứt lời, từng đạo kiếm ngân vang gào thét vang vọng 10.000 dặm thương khung, theo bốn phương tám hướng vọt tới kiếm khí, tại quảng trường khổng lồ hình thành kiếm khí lồng khí, triệt để bao phủ lại. Trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, từ khi dung hợp luân hồi sơn về sau, Tô Thần luôn luôn cảm giác luân hồi kiếm có chút khác biệt, đến mức chỗ nào không giống nhau, hắn lại nói không nên lời. Tiên phát chế nhân. Tô Thần lập tức thi triển thân hóa ngàn vạn, vô số Tô Thần bóng người sinh sôi mà ra, từng cái uyển tựa như tia chớp, hướng thẳng đến bốn đại tinh không yêu thú nhanh chóng đánh tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi vị này Chí Tôn phủ phủ chủ có bao nhiêu lợi hại. Phong tỏa bốn phía. Lưng tựa lưng, bốn đại tinh không yêu thú hoàn toàn cũng là ôm lấy chơi đùa thái độ. Kinh thị là đối chiến tối kỵ, huống chi bọn họ đối mặt là Chí Tôn phủ phủ chủ, Tô Thần không thể theo lẽ thường mà nói. Một kiếm vô địch. Luân hồi diệu thế, kiếm khí tung hoành, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Tô Thần thi triển ra kiếm khí phá không mà tới, thuận thế hung hăng đánh trúng bốn đại tinh không yêu thú. Tốc độ kiếm khí thực sự quá nhanh. Thậm chí không cho bốn người bất kỳ phản ứng nào cơ hội, cùng bọn hắn khinh địch cũng có được có nhiều quan hệ. Bá đạo sắc bén kiếm khí bao phủ bốn người trong nháy mắt. Rên lên một tiếng, bốn thân thể người giống như diều đứt dây, hướng thẳng đến phía sau ngã đi. Khó khăn đứng người lên, nhìn lấy ở ngực xuất hiện kiếm khí miệng máu, bốn đại tinh không yêu thú mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn người đều hiểu, xem ra là bọn họ khinh địch. Cười. Bốn đại tinh không yêu thú đồng thời cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tuyết Ưng vừa cười vừa nói, Kệ Tô phủ chủ, không thể không thừa nhận, ngươi lấy suy cho cùng có thể làm đến bước này, xác thực rất là cường đại. Bất quá ngươi cùng chúng ta ở giữa chênh lệch quá lớn, hôm nay liền để ngươi biết, ngươi cùng chúng ta ở giữa chênh lệch. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, ngay sau đó, bốn người thân thể hóa bản thể, che khuất bầu trời, khí tức khủng bố tuôn ra hướng bốn phía, lại bị kiếm khí lồng khí ngăn cản mà quay về. Ngao rống. Bốn người triệt để giận, bởi vì tại trước mắt bao người, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ xác thực bị một cái nho nhỏ càng khôn cảnh võ giả gây thương tích, đối với bọn hắn tới nói. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng kinh khủng, lấy không có thế ngang hàng chi thế, phân biệt lấy đông nam tây bắc bốn cái phương vị giáp công Tô Thần. Xa xa nhìn lại, giống như bốn tòa núi nhỏ áp hướng Tô Thần một người. Oanh! Tô Thần không có lựa chọn lùi bước, muốn thắng, thì muốn thắng được xinh đẹp, thắng được trực tiếp. Thi triển huyết ma biến, tại xuất thủ trước đó, Tô Thần liền đã nghĩ tới, muốn là hắn thi triển huyết ma biến tình huống dưới. Tin tưởng thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt, tuy nhiên không rõ lắm phải chăng có thể đánh giết 8 kiếp càn khôn cảnh, nhưng là tuyệt đối có thể ngăn chặn 7 kiếp càn khôn cảnh. Đến mức huyết ma biến mang đến phản phệ, nơi này là Chí Tôn phủ, trước giải quyết bốn đại tinh không yêu thú lại nói, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoàn thành huyết ma biến tăng lên thực lực về sau, Tô Thần tiếp tục thi triển một kiếm vô địch. Một cổ mênh mông bá đạo kiếm khí thuận thế ngưng tụ mà ra, chia ra làm bốn, bây giờ Tô Thần đứng vững vàng ở trong thiên địa. Giống như sát thần hàng lâm đồng dạng. Trên đỉnh đầu thuận thế ngưng tụ ra tổ long phượng huyết vòng, tại huyết ma biến điệp gia thôi phát dưới, một đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh cùng một đầu vạn trượng hư huyễn phượng ảnh gào thét mà ra, loại kia khủng bố yêu thú uy áp trong nháy mắt bao trùm bốn người. Thân rồng, long trảo, phượng vĩ, phượng thân thể bắt đầu ở hư không lăn lộn lấy, thuộc về tổ long tổ phượng uy nghiêm, cho dù là có kiếm khí ngăn cản, cũng để tất cả mọi người cảm ứng được. Đó là tinh không yêu thú sao? Phủ chủ đến cùng là nhân loại vẫn là yêu thú. Nhân loại, bất quá phủ chủ hẳn là có được cường đại huyết mạch, thật sự là không nghĩ tới, một cái nhân loại ẩn chứa yêu thú huyết mạch, khó trách phủ chủ như thế cường hãn. Nói nhảm, phủ chủ yếu là không lợi hại, có thể trở thành Chí Tôn phủ chủ sao? Các ngươi nói một trận chiến này, phủ chủ phải chăng có thể đánh bại bốn đại tinh không yêu thú? Ta cho rằng treo. Ta tin tưởng phủ chủ. Mỗi người nói một kiểu, Cửu Ngục cùng Trầm Tinh Nam lại là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn lựa chọn tin tưởng lão đại, trong lòng cũng là bất ổn, bởi vì phủ chủ tu vi còn tại đó. Lấy một địch bốn, tại cảnh giới chênh lệch lớn như thế tình huống dưới, phủ chủ muốn đánh bại bốn đại tinh không yêu thú thực sự rất khó khăn. Không có trốn tránh, lựa chọn cứng đối cứng, bởi vì bốn đại tinh không yêu thú tâm lý rất rõ ràng, một trận chiến này muốn là bọn họ lựa chọn né tránh cùng lùi bước lời nói, tất chắc chắn trở thành tất cả mọi người chuyện cười. Bọn họ cũng không tin, Chính mình bốn người liên thủ sẽ không có cách nào ngăn chặn một cái nho nhỏ càng khôn cảnh nhân loại võ giả. Trong nháy mắt, song phương thế công hung hăng đụng vào nhau, giống như năm lớn yêu thú tại hư không hung hăng va chạm, rất rõ ràng, đến từ Tô Thần Huyết Luân khí thế muốn càng hơn một bậc. Loại này giả mang va chạm, làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy, sợ bỏ lỡ mỗi một chiêu. Tô Thần nổi điên công kích, bởi vì hắn biết rõ, chính mình cưỡng ép thi triển huyết ma biến, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trấn áp bốn đại tinh không yêu thú. Không quyết sinh tử, chỉ là đơn thuần địa phân ra thắng bại là được, đây là đối Tô Thần có lợi nhất sự tình. Điên cuồng công kích, trải rộng toàn bộ thiên địa kiếm khí, bao trùm bốn đại tinh không yêu thú, loại kia đáng sợ thế công, để bốn đại tinh không yêu thú cảm thấy run sợ. Bọn họ phát hiện vẫn là tự thân xem thường Tô Thần. Sát thần đảo. Chí Tôn Phủ. Tô Thần thế công áp chế bốn đại tinh không yêu thú không cách nào thông khí, giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ điệp gia, không ngừng mà áp chế ở bốn người trên thân. Loại kia khí thế khủng bố, để bốn người cảm thấy rất là không ổn. Nhận thua. Bọn họ thực sự không cách nào mở miệng. Bản thể công kích. Giờ khắc này. Bốn đại tinh không yêu thú đều triệt để liều, từng cái lựa chọn hóa thành bản thể sau thi triển mỗi người sát chiêu mạnh nhất, lực lượng kinh khủng bắt đầu không ngừng trùng kích kiếm khí áp chế. Bốn người các ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Trần Trụi xem thường. Muốn là Tô Thần trước đó nói như thế, tin tưởng khẳng định đổi lấy là khịt mũi coi thường, duy chỉ có hiện tại, lấy lực lượng một người độc chiến bốn đại tinh không yêu thú, ai còn dám không nhìn Tô Thần xem thường. Xem thường sau đó, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi. Cả người nhanh như tia chớp, bắt đầu mang theo tổ long tổ phượng khí thế khủng bố, bắt đầu hướng về bốn đại tinh không yêu thú tiếp tục công kích lên. Một kiếm vô địch bá đạo, để bốn đại yêu thú lòng còn sợ hãi, rốt cuộc không có trước đó khinh thị, toàn lực ứng phó dưới, thậm chí bắt đầu không có chút nào kiên kỵ địa liên thủ. Hư huyễn long ảnh sắc bén long trảo cùng hư huyễn phượng hoàng sắc bén cánh gà, hung hăng xé mở hư không không gian, một từng đạo kiếm khí gào thét mà ra. Nhất chiến đại chiến. Theo hư không đại chiến tới mặt đất, lại từ mặt đất lan tràn đến bốn phía, chỉ là có kiếm khí lồng khí bao trùm, không cách nào tác động đến người khác mà thôi. Chiến ý sôi trào, mượn nhờ huyết ma biến tăng lên thực lực Tô Thần, công kích tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, đầy trời kiếm khí công kích, để bốn đại tinh không yêu thú càng ngày càng hít thở không thông. Liên thủ. Nghe đến liên thủ hai chữ, Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình trừ phi là có thể lạnh lùng hạ sát thủ, bằng không lời nói. Vẫn còn có chút trở ngại. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần đã không quan tâm, trực tiếp mở cung kéo mũi tên. Hư một tiếng, sắc bén thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, trực tiếp khóa chặt Tuyết Ưng. Khí thế cường đại tại Tô Thần toàn lực xuất thủ phía dưới. Tuyết Ưng căn bản không hề nghĩ tới, người này lại đột nhiên lấy ra bá đạo như vậy cung tiễn. Phanh một tiếng, thí thần tuyệt cốt tiễn trực tiếp xuyên qua Tuyết Ưng cái đuôi. Đây là Tô Thần không có hạ tử thủ, bằng không lời nói, chỉ cần Tô Thần bắn trúng Tuyết Ưng đầu, đánh giết nguyên thần, Tuyết Ưng sống hay chết có thể nghĩ. Luân hồi thần văn, mượn nhờ luân hồi kiếm thi triển ra luân hồi kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu long tuyệt bụi não hải, đồng thời dùng tổ long khí thế ngăn chặn long tuyệt bụi. Già Na cùng quá thì lập tức dừng tay, nói ra, cho chúng ta nguyện ý thêm vào Chí Tôn Phủ, còn mời phủ chủ dừng tay. A. À. Tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, đường đường bảy kiếp càng khôn cảnh yêu thú Già Na cùng quá thì, sẽ trực tiếp lựa chọn nhận thua. Lại nhìn long tuyệt bụi cùng Tuyết Ưng, hóa thành hình người về sau, thương thế không tính nghiêm trọng, bất quá nhìn qua cũng rất thảm. Máu tươi chảy một chỗ, rất rõ ràng, một trận chiến này là Chí Tôn Phủ phủ chủ thắng được, cho dù là bốn đại tinh không yêu thú liên thủ đều lấy thất bại mà kết thúc. Bây giờ bốn đại yêu thú, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt triệt để biến. Không có khinh miệt, có chỉ là thật sâu kiên kỵ. Bởi vì mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, bốn đại yêu thú tâm lý đều rất rõ ràng, muốn là vừa vặn Tô Thần toàn lực xuất kích lời nói, tin tưởng bọn họ bốn người đều sẽ vẫn lạc. Rất là kiên kỵ, cộng thêm Chí Tôn Phủ nắm giữ độc hữu hoàng vũ đan, làm đến bốn đại yêu thú triệt để tâm động. Chúng ta nguyện ý huyết mạch khế ước. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kể các ngươi đã thua, dựa theo ngươi ta ở giữa ước định. Các ngươi cần hướng cửu ngục thần phục. A. À, bốn đại yêu thú mặt lộ vẻ đắng chát, tâm lý rất là hối hận không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lựa chọn thần phục cửu ngục đối với tự thân đến cùng ý vị như thế nào, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Chúng ta bây giờ liền rời đi, Đan Dược không muốn, cũng không muốn thêm vào Chí Tôn phủ. Ông! Kiếm khí ngăn cản bốn đại yêu thú, Tô Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn là đổi lại trước đó, các ngươi muốn rời khỏi lời nói, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng là ta có ta nguyên tắc, ta Chí Tôn phủ không phải bất luận kẻ nào tùy tiện liền có thể ra vào, các ngươi đã chiến bại, dựa theo ước định liền cần thần phục thêm vào Chí Tôn phủ, nếu là không nguyện ý vi phạm ước định lời nói. Tô Thần thanh âm đột nhiên biến đến âm trầm lạnh lẽo lên đến. Giết! Một vị thực lực thâm tàng bất lộ Chí Tôn phủ phủ chủ, hai vị tám kiếp càn khôn cảnh cường giả, muốn là ba người liên thủ lời nói, tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết bọn hắn. Rất là phiền muộn, em đẹp khiêu khích Chí Tôn phủ làm cái gì? Không cam lòng trong ánh mắt, bốn đại yêu thú minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ không muốn chết, cũng sợ hãi chết, cho nên chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Chuyện còn lại giao cho các ngươi. Đúng. Tô Thần quay người rời đi, hắn mượn nhờ huyết ma biến bị phản phệ, may mắn tốc chiến tốc thắng, không có quá nhiều lãng phí thời gian, tin tưởng hơi chút tu dưỡng hẳn là sẽ không có việc gì. Chí Tôn phủ tất cả mọi người, nhìn đến vừa mới phủ chủ đại triển thần uy, đều triệt để bái phục, trước đó đủ loại suy đoán cùng khinh thị đã không còn sót lại chút gì. Đây chính là võ đạo thế giới tàn khốc, bất cứ lúc nào đều nói là quyền đầu. Phủ chủ thật sự là quá lợi hại, nhìn đến chúng ta không có lựa chọn sai, hiện tại nhiều như vậy tinh không yêu thú thêm vào Chí Tôn phủ, ha ha ha, thật quá thoải mái. Ngươi vừa mới còn nghi vấn phủ chủ, ngươi cái này sắc mặt thật sự là đầy đủ buồn nôn. Xuyệt, ngươi không nên nói lung tung, ta cái gì thời điểm nghi vấn qua phủ chủ. Trở lại mật thất, Tô Thần bắt đầu sửa chữa phục hồi huyết ma biến mang đến phản phệ. Màn đêm buông xuống. Lão đại, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Mở ra mật thất nhóm, nhìn đứng ở ngoài cửa cửu ngục, Tô Thần hiếu kỳ hỏi, e sự tình gì? Lão đại, tất cả kiếp sau càng không cảnh yêu thú, cơ hồ toàn bộ tăng lên một cái cấp độ. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào kinh ngạc, hắn đối chính mình luyện chế ra Hoàng Vũ đang có 10 phần lòng tin, có thể tấn cấp đến kiếp sau càng không cảnh, bản thân đã nói rõ những thứ này tinh không yêu thú thiên phú tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng vẫn là rất kinh hỉ. Bởi vì theo bốn đại yêu thú thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng khôn kiếp, như vậy bây giờ Chí Tôn phủ đã có 6 vị 8 kiếp càng khôn cảnh, 12 vị 7 kiếp càng khôn cảnh yêu thú, dạng này thực lực cũng đủ để xứng với Chí Tôn hai chữ. Còn có việc. Cửu Ngục cực cực đầu, nói ra, ngày đã từng ta có một tên kình địch, hắn bản tôn là Hồ Nguyên, 7 kiếp đỉnh phong càng khôn cảnh cường giả, lần này ta đi tìm nàng. Ngươi không phải nàng địch thủ. Cũng không đến mức. Chỉ là ta không nghĩ tới, ta tu vi thuận lợi đột phá đến 8 kiếp càn khôn cảnh, lại còn không cách nào ngăn chặn nàng, bằng không lời nói, ta không chỉ có thể ra ngụm ác khí, thậm chí còn có thể trợ giúp Chí Tôn phủ tìm tới một cái không tệ trợ thủ. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên biết Cửu Ngục trong lời nói có hàm ý, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đồng thời Tô Thần hiểu thêm Hồ Nguyên ý vị như thế nào, bởi vì của cải bản thân cũng là Hồ Nguyên, chỉ là của cải thực lực lại không quá được. Đây cũng là hắn cảm giác đến đau đầu địa phương. Cùng củ cải có quan hệ. Cửu Ngục cực cực đầu, nói ra, Lâm Nguyên phát hiện củ cải, chỉ là ta lúc đó cưỡng ép mang đi củ cải, Lâm Nguyên nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Cửu Ngục ý tứ. Muốn là nàng đến, trực tiếp thông tri ta là đủ. Nàng đã tới. Đi, đi xem một chút. Sát thần đảo bên ngoài. Một cái phong vận vẫn còn phụ nhân, nhìn lên trước mặt sát thần đảo, lại không có tiến lên nửa bước, bởi vì nàng đã bị 16 vị tinh không yêu thú ngăn cản. Chỉnh một chút 4 vị 8 kiếp càng khôn cảnh yêu thú cùng 12 vị 7 kiếp càng khôn cảnh yêu thú, mạnh mẽ như vậy thực lực, Lâm Biên căn bản không dám cưỡng ép xông vào. Các ngươi đột phá. Cảm thụ lấy 16 vị tinh không yêu thú thân thể phía trên khí tức, vậy mà toàn bộ tấn cấp một cái cấp độ, đây là Lâm Uyên tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Khoảng cách những thứ này tinh không yêu thú cùng nàng phân biệt, trước sau mới bao lâu? Không thể tin tưởng. Muốn là đơn một tinh không yêu thú đột phá còn có thể nói còn nghe được, tất cả tinh không yêu thú toàn bộ tập thể đột phá, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ những thứ này tinh không yêu thú thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, cùng Chí Tôn phủ có quan hệ? Đây là duy nhất giải thích. Các ngươi là như thế nào làm đến? Lâm Uyên. Chúng ta biết ngươi lần này đến đây mục đích, bất quá nhắc nhở ngươi, vẫn là lựa chọn thêm vào chúng ta Chí Tôn phủ, phủ chủ có Hoàng Vũ Đan, có thể tương trợ ngươi thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng khôn kiếp. Chưa từng nghe nói qua, còn có nghịch thiên như vậy đan dược, chỉ là bây giờ Lâm Uyên, tâm lý rất là tức giận không thôi, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tinh Không vũ trụ trừ chính mình bên ngoài, vẫn còn có cái thứ hai hồn nguyên, hơn nữa còn là nắm giữ biến dị huyết mạch hồn nguyên. Phủ chủ tới. Nhìn lấy chạy đến hai người, Lâm Uyên trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Lê Cửu Ngục, ngươi đem tộc nhân ta giao ra, ngươi ta ở giữa ân oán sau đó lại nói. Lâm Uyên tâm lý rất rõ ràng, hiện tại nàng khẳng định không phải Chí Tôn phủ địch thủ, lần này chạy đến duy nhất mục đích thì là muốn đoạt lại tộc nhân mình. Cửu Ngục lại là cười vừa nói, Ê Lâm Uyên, ngươi ta ở giữa không có có ân oán, ngươi muốn thì nguyện ý, ta thậm chí có thể cưới ngươi làm lão bà. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ Lâm Uyên trong nháy mắt xuất thủ, bản thân nàng là thuộc về tính tình nóng nảy, làm sao có khả năng tùy ý Cửu Ngục nhục nhã chính mình. Oanh! Cửu Ngục không có có thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn minh bạch, liền xem như chính mình thuận lợi đột phá đến 8 kiếp càng khôn cảnh, muốn ngăn chặn Lâm Uyên, cũng tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Tô Thần không có xuất thủ, hắn Tinh Không yêu thú đồng dạng không có xuất thủ. Chiến trời đất mù mịt, cuối cùng Lâm Uyên vẫn là lựa chọn dừng tay, phẫn nộ trên mặt tràn ngập không cam lòng. Ngươi chính là Chí Tôn phủ phủ chủ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Ê Tô Thần, ngươi có thể gọi ta Tô phủ chủ. Tô Thần, ta không muốn cùng ngươi nhiều nói nhảm, ngươi giam cầm tộc nhân ta, hiện tại ta muốn mang theo hắn rời đi, ngươi nếu là dám ngăn cản lời nói. Nói đến đây, Lâm Uyên không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hiếp không có chút nào che giấu. Trực tiếp triệu hồi ra củ cải, Tô Thần mở miệng nói ra, Ê củ cải, ngươi nói cho ngươi tộc nhân, là ta giam cầm ngươi, vẫn là ngươi nguyện ý theo ta. Củ cải nhìn về phía trước mặt Lâm Uyên, nói ra, Ê Uyên gì, ta trước đó đã nói qua, ta là chân tâm thực ý theo lão đại, từ xưa tới nay chưa từng có ai bức bách qua ta. Củ cải, ngươi phải biết, ngươi là tộc nhân ta, chỉ có theo ta, ngươi mới có thể đầy đủ không ngừng trở nên cường đại. Củ cải lại là lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, kẻ ta không muốn rời đi lão đại, bất quá Uyên gì, ngược lại ngươi một người, không bằng thêm vào ta Chí Tôn phủ, từ nay về sau, chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Không giống nhau Lâm Uyên nói xong, củ cải tiếp tục nói, Ê Uyên gì, chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào Chí Tôn phủ, ta lão đại liền sẽ cho ngươi một cái Hoàng Vũ Đan, để ngươi thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng khôn kiếp, đồng thời lão đại nhà ta ngày sau còn có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, để ngươi trùng kích viên mãn càng khôn cảnh. Nghe đến lời này Lâm Viễn, tâm lý đã bắt đầu động tâm. Chỉ là để cho nàng đường đường 7 kiếp càng khôn cảnh hồn nguyên, thêm vào một cái nhân loại thế lực, thật sự là không nguyện ý sự tình. Muốn là nàng nguyện ý lời nói, cần gì chờ tới bây giờ, rốt cuộc trước đó đã từng có cực kỳ cường đại thế lực mời chào qua nàng, đều bị nàng từng cái cự tuyệt. Uyên gì, ngươi thật cam lòng ta sao? Ta từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, muốn không phải lão đại chiếu cố, ta hiện tại đã sớm chết, ngươi lưu xuống tới bồi ta, chiếu cố ta, được không? Lâm Uyên mi đầu chăm chú nhíu lại, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Nàng rõ ràng của cải trắng khẳng định không phải là đang nói láo, chỉ là nàng y nguyên không nguyện ý thêm vào Chí Tôn phủ. Tô Thần cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái Hoàng Vũ Đan, chậm rãi phiêu phù ở Lâm Uyên trước mặt. Phải chăng thêm vào Chí Tôn phủ không quan trọng, xem ở ngươi là của cải tộc nhân phần phía trên, cái này Mai Hoàng Vũ Đan tặng cho ngươi. Tô Thần có thể nhìn ra Lâm Uyên đung đưa trái phải, hắn đương nhiên hy vọng Lâm Uyên có thể thêm vào Chí Tôn phủ, 7 kiếp càng khôn cảnh cường giả. Muốn là nuốt Hoàng Vũ Đan, liền có thể thuận lợi tấn cấp đến 8 kiếp càng khôn cảnh, đối tại Chí Tôn phủ tới nói, cường giả như vậy càng nhiều, Chí Tôn phủ càng có chỗ tốt. Mạnh đến cùng đánh cảm tình bài, tự hồ cũng cần thêm chút lửa, đúng là như thế, Tô Thần liền tới một chiêu lấy lui làm tiếng, đánh bạc Lâm Uyên cầm tới Hoàng Vũ Đan, sẽ lựa chọn thêm vào Chí Tôn phủ. Nhìn lấy chậm rãi rơi vào chính mình lòng bàn tay đang dược, muốn nói không tâm động, cái kia khẳng định là gạt người, bởi vì Lâm Uyên tâm lý minh bạch, muốn thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng khôn kiếp có nhiều khó khăn, huống chi ngày sau còn có cơ hội trùng kích viên mãn càng khôn cảnh. Nàng có thể không tin bất luận kẻ nào, duy chỉ có không biết hoài nghi của cải. Đem Hoàng Vũ đang nắm ở trong tay, Lâm Uy nói ra, để ta không biết thêm vào Chí Tôn phủ, bất quá ta hội lưu tại Chí Tôn phủ, Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, ta là muốn chiếu cố của cải. Không có vấn đề. Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười. bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Lâm Uyên đã nguyện ý thêm vào Chí Tôn phủ, chỉ là còn có chút mạnh miệng mà thôi. Lâm tiền bối, mời. Lâm Uyên lạnh lùng nói, ở ngươi là Chí Tôn phủ phủ chủ, không dùng gọi ta tiền bối, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể cùng củ cải cùng một chỗ gọi ta Uyên gì. Đi. Nhìn lấy đi hướng sát thần đảo Lâm Uyên, Tô Thần thật thích nữ nhân này, vì tiện tính cách rất là không tệ, đồng thời coi như không ký đặt trước khế ước, tin tưởng Lâm Uyên bởi vì của cải duyên cớ, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Chí Tôn phủ. Trở lại Chí Tôn phủ. Lâm Uyên, Tô Thần cùng của cải ba người, ngồi tại trong lương đình. Đi thẳng vào vấn đề, Lâm Uyên nói ra, Lê Tô phủ chủ, ngươi cũng đã biết, vì cái gì của cải tu vi một mực tăng lên không ngừng. Nguyện nghe tường. Ta Hồ Nguyên một tộc, từ khi năm đó xảy ra bất trắc về sau, chỉ còn lại có một mình ta, lại không nghĩ tới, còn có củ cải, đồng thời ta đã kiểm trắc đến, hắn thể nội huyết mạch thuộc về Hồ Nguyên hoàng tộc, thuần chính nhất hoàng tộc huyết mạch, chỉ là hắn huyết mạch còn chưa giác tỉnh, cho nên không cách nào tăng lên tự thân thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.